Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, thứ 259 chương phu thê gặp lại, mọi người ngơ ngác nhìn này phong hoa tuyệt đại nam nhân. Cảm giác trên người hắn phát ra nồng đậm uy áp hòa bá đạo tiên khí. Một cái tất cả đều ở trong lòng âm thầm kinh hô. Nam nhân này, rốt cuộc là ai? Tiểu Tiêu Tiêu vừa nhìn thanh người tới hình dạng, lập tức hoan hô một tiếng. Mẫu thân, là phụ thân tới, Dạ Kinh Lâu ở mọi người kinh ngạc ánh mắt tò mò hạ. Dáng người tốt đẹp bay xuống ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Nương tử, hắn không chút nào băn khoăn ánh mắt của người khác. Trực tiếp liền đem nàng và Tiểu Tiêu Tiêu cấp cùng nhau lãm vào ngực lý. Chăm chú ôm, dùng truyền âm nói với nàng. Nương tử, ta rất nhớ ngươi. Hảo nghĩ, Mộ Dung Cửu Nguyệt theo trong ngực của hắn nâng lên con ngươi. Cười nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Dạ Kinh Lâu trả lời, nhiệm vụ của ta hoàn thành, qua mấy ngày muốn về trước thượng giới giao nhiệm vụ đi. Sau đó, rồi trở về cùng ngươi, Mộ Dung Cửu Nguyệt hai hàng lông mày một ninh. Ngươi lại phải đi về à? Dạ Kinh Lâu vẻ mặt bất đắc dĩ gật gật đầu. Mộ Dung Cửu Nguyệt than nhẹ một tiếng, kia trở về rồi hãy nói đi. Nàng quay đầu lại, lại đối Tiểu Mãnh bọn họ giới thiệu một chút Dạ Kinh Lâu. Vị này chính là phu quân của ta, Kinh Lâu Tiên Quân, Tiểu Mãnh trong lòng của bọn họ run lên. Kinh Lâu Tiên Quân, là Tiên Quân Nga, thật là mạnh mẽ, bọn họ vội vàng tiến lên bái kiến, thấy qua Kinh Lâu Tiên Quân. Dạ Kinh Lâu hướng bọn họ hơi gật đầu. Nhàn nhạt nói tiếng, miễn lễ, sau, lại quay đầu hỏi Mộ Dung Cửu Nguyệt, nên hồi đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, lại đối Tiểu Mãnh bọn họ nói tạm biệt, Tiểu Mãnh, Tử Khải, chúng ta liền về trước tổng bộ, các ngươi muốn nhiều khá bảo trọng, như có chuyện gì, liền cho ta đưa tin, ở đây liền giao cho các ngươi lưỡng, Tiểu Mãnh và Chu Tử Khải cùng kêu lên đáp, là, môn chủ, đúng rồi. Ta lại lưu mấy cái linh thú cho các ngươi, đã có thể canh giữ phân đường, có việc cũng có thể phái linh thú đưa tin hoặc giao hàng, Mộ Dung Cửu Nguyệt nói xong. Liền từ trong không gian triệu ra tứ chỉ hắc ưng, lại để cho kia tứ chỉ hắc ưng và Tiểu Mãnh, Chu Tử Khải bọn họ toàn biết một lần, thấy bọn họ đã đem chính mình căn dặn nhớ kỹ, Mộ Dung Cửu Nguyệt này mới yên lòng. Bọn họ nhìn Dạ Kinh Lâu ôm Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu cùng nhau bay vọt hướng pho tượng. Tuyết Cự Bối, trong nháy mắt biến mất ở tại bọn họ trước mắt, mọi người trong lòng đô không trống không. Thói quen vạn sự cũng có Mộ Dung Cửu Nguyệt ở đỉnh. Nàng đi lần này, bọn họ còn thật sự có một chút khó có thể thích ứng. Thế nhưng, lại khó, bọn họ cũng hay là muốn thích ứng. Ở đó trời xanh mây trắng giữa. Một cái thật lớn pho tượng tuyết huy động cánh, nhanh như sao băng như nhau hướng phía Thiên Y Môn tổng bộ bay vút mà đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở pho tượng tuyết bay lên trời không lúc, liền ôm Dạ Kinh Lâu và Tiểu Tiêu Tiêu, cùng nhau thiểm tiến không gian đại phòng ngủ. Lúc này Dạ Kinh Lâu, chính thỏa mãn lãm chính mình ái thê, ở Mộ Dung Cửu Nguyệt yêu cầu hạ. Với nàng thành thành thật thật giao cho trong khoảng thời gian này hắn ở dị đại lục phát sinh một ít chuyện lý thú, hắn kỳ thực càng muốn cùng ái thê lập tức thân thiết. Ca cao Tiểu Tiêu Tiêu tựa như một chén tối sáng sủa bóng đèn như nhau. Đưa bọn họ lưỡng cấp chiếu lên lượng lượng, muốn trộm ăn vụng cũng không được, thẳng đến không thể nhịn được thời gian. Dạ Kinh Lâu rốt cuộc khởi động bạo lực, trực tiếp dùng võ lực trấn áp. Vung tay lên, điểm con trai bảo bối huyệt ngủ, đưa hắn cho tới sát phách ngủ giác đi, chướng mắt ngọn đèn nhỏ phao một lấy ra, Dạ Kinh Lâu liền dính hồ đi lên, ôm nàng tới trước một trận mãnh liệt, kia tích góp một chút cũng không có mấy ngày từ tưởng niệm hòa tương tư. Hình như toàn vào giờ khắc này bạo phát ra, nương tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn cho là mình là không quá nhớ hắn. Ở trong khoảng thời gian này bận rộn chung, nàng nghĩ khởi Dạ Kinh Lâu thời gian, cũng quả thật rất ít, nhưng khi hắn thực sự đứng ở trước mặt nàng thời gian, nàng liền cảm thấy, tim của mình hoa như là một chút nở rộ ra. Bây giờ và hắn quấn quýt si mê ở một khối, ở hắn cho của nàng này một phương dùng nhu tình dệt thành thiên địa lý. Nàng mới giật mình giác, nguyên lai, nàng là nhớ hắn, có hắn bên người, lòng của nàng là yên ổn, nàng không cần lo lắng, cũng không cần mọi chuyện đều phải bận tâm ân ni ở mỗi một chút thời gian. Có một người nam nhân có thể đứng ở ngươi phía trước, cho ngươi khiêng sự, đỉnh thiên, nữ nhân đúng là hạnh phúc rất nhiều. Mộ Dung Cửu Nguyệt vi híp mắt, hưởng thụ hắn hôn, thỉnh thoảng cũng đáp lại hắn một chút, lại rước lấy càng cuồng mãnh công kích, hắn như là không biết thỏa mãn dã thú, cả đêm đô quấn quýt lấy nàng, mây mưa không ngớt, thẳng đem trong cơ thể sở có khí lực đô toàn bộ hao hết. Bọn họ mới ôm đây đó, ngủ thật say, đãi hai người tỉnh ngủ, Dạ Kinh Lâu lại ôm nàng đi phao linh tuyền dục. Hai người lại tránh không khỏi ở trong nước tới một phen quấn quýt si mê. Cho đến pho tượng tuyết ở bên ngoài thông chi Mộ Dung Cửu Nguyệt. Sắp đến Thiên Y Môn tổng bộ thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới chỉnh lý khởi trang dung. Chuẩn bị ra, Dạ Kinh Lâu thì tiếp tục ngốc ở trong không gian. Hưu sinh dưỡng tức, chuẩn bị đãi cơ hội, sẽ cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt đại chiến mấy phen. Mộ Dung Cửu Nguyệt nếu như biết hắn kia tâm tư, nhất định sẽ lôi hắn đi ra không gian, kia chỉ thật lớn pho tượng tuyết vừa xuất hiện ở Thiên Y Môn tổng bộ bầu trời. Phía dưới những đệ tử kia các liền tất cả đều hoan hô khởi đến. Môn chủ về, môn chủ về, môn chủ về, một nhân ảnh kích động theo kia từng ngọn trong viện lùi ra. Ngửa đầu, nhìn kia pho tượng tuyết chậm rãi hạ xuống. Chờ nghênh tiếp Mộ Dung Cửu Nguyệt trở về, Mộ Dung Cửu Nguyệt đi xuống pho tượng tuyết cự bối, nhìn này một trương quen thuộc mặt, rõ ràng bất quá mới một khoảng thời gian không gặp, lại hình như qua đã lâu, lệ như báo và như lệ như sư, còn có lệ kiêu đứng ở phía trước nhất, nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt, có so với người khác càng nhiều hơn chút cao hứng hòa vui vẻ. Môn chủ, ngài nhưng về, lệ kiêu cười nói. Môn chủ, người nếu như lại không trở lại, chúng ta liền muốn phái người đi đón ngài. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bình thường cũng không thấy các ngươi nghĩ như vậy ta a. Đi như thế nào một mấy ngày, đảo nhiệt tình khởi tới. Lệ như sư lớn tiếng cười nói, này đó thằng nhóc, trong khoảng thời gian này lấy được một ít thành tích, đã nghĩ muốn ở trước mặt của ngươi biểu hiện. Chờ ngươi cấp khen thưởng bái, mọi người một bên trò chuyện cười. Một bên hướng đại đường đi đến, đãi mọi người sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cấp mọi người đại thể nói một chút nàng ở Điền Tây Thành khai phân đường. Chuyện, sau, lệ như báo và lệ như sư liền mỗi người ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt báo cáo thủ hạ bọn hắn các thứ bộ. Tình huống, cuối cùng. Bọn họ đem bát bộ bà con cô cậu hiện yêu dị đệ tử danh sách giao cho Mộ Dung Cửu Nguyệt. Trước, Mộ Dung Cửu Nguyệt có quá quy định, mỗi tháng các bộ chung có thể đệ trình hai ưu tú đệ tử. Đưa vào thánh địa tu luyện, đi thánh địa tu luyện chỗ tốt, chỉ cần đi qua nhân đều biết, lớn như vậy cơ hội tốt, cũng không cướp phá đầu. Này cũng đưa đến thiên y bên trong cánh cửa đệ tử. Mỗi một người đều tích cực hướng về phía trước, nỗ lực tiến thủ, hy vọng làm ra thành tích đến, hảo đạt được môn chủ tự mình ngợi khen hòa cổ vũ. Đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt xử lý xong đọng lại việc công sau. Lại nhập không gian, nàng liền nghe đến tiểu dược ở hướng nàng báo cáo nói. Tỷ tỷ, cái kia Trung Ly tiểu thư muốn đột phá nguyên anh kỳ. Người mau dẫn nàng ra không gian độ kiếp đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt sửng sốt, không phải chứ, nhanh như vậy, lợi hại a, hết chương.